Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chào mừng các bạn đã đến với chương trình đọc truyện ma kinh dị dài kỳ trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya qua giọng đọc của Quang Á Tốn. Xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma kinh dị dài kỳ Tài Xế Âm Dương. Like, comment và share để ủng hộ Quang Á Tốn. Donate cho Tốn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Ngay bây giờ, câu chuyện xin phép được bắt đầu. Tập 38, chương 430, lặn lội. Đi tiếp một đoạn, Tân Hạo rút cục đi một vòng quanh Linh Thú Cốc. Mặc dù nơi đây rất hoang vô, nhưng hắn cũng nắm được đặc thù của khu vực này. Tân Hạo run rẩy trong lòng, bởi vì hắn biết mình càng ngày càng gần mục tiêu. Kết quả, Tân Hạo dán lên trên đùi mình mấy đạo phù chú, sau đó rất nhanh tăng tốc độ. Hắn phát hiện cách một nơi không xa, có một khu vực dày đặc những hắc tuyến phảng phất ở trên mặt đất. Chi chít làm cho Tần Hạo cũng có một cỗ nhắc nhở dấy lên ở trong lòng phải cẩn thận. Những thứ này rốt cuộc là cái gì? Ôm một lòng hiếu kỳ như vậy, hắn từ từ cảnh giác, liếc nhìn, không khỏi trống mắt, nghẹn họng. Bởi vì đây không phải là vật gì khác, là những con kiến màu đen. Những con kiến ở trong Linh Thú Cốc, hiển nhiên cũng không phải là loại bình thường. Chỉ thấy trên đầu của bọn chúng nó có hai đôi xúc giác rất to khỏe, đang múa may, dường như là có thể bắn ra một loại tín hiệu nào đó. Nhìn những con kiến này vô cùng cường tráng khỏe mạnh, xem ra trên người chúng nó còn có vác những đồ vật, những cục đá lớn, có thể có sức mạnh cực kỳ. Tình cảnh như vậy làm cho Tần Hạo kinh hãi, trong lòng cũng có chút thấp thỏm, muốn rối loạn tùng phèo cả lên. Đối với tình huống như vậy, hắn cũng không có nghĩ tới. Tần Hạo trước khi vào đây đã đọc được qua một số ít về các loại linh thú. Hiển nhiên là các loại linh thú này đều có những năng lực phi thường khác hẳn với những linh thú ở ngoài tự nhiên. Tần Hạo muốn dùng những con kiến này làm một thí nghiệm để xem có thể dùng thần niệm lực của mình khống chế chúng nó hay không. Trong lòng nghĩ như vậy, không nói nhiều, muốn thử xem một chút có thành công hay không rồi nói. Bất quá sau khi có tính toán như vậy, Tần Hạo tự nhiên cũng không có trì hoãn. Hắn hít sâu một hơi, lấy từ bên trong càn khôn đại ra một khối đồ ăn ngọt, bỏ vào trong một cái cốc nhỏ. Hy vọng dùng cái này để hấp dẫn một con kiến tới. Đừng nói nó có khả năng làm cho mình bắt được con kiến này hay không thì phải xem đã. Tần Hạo trong lòng âm thầm cầu nguyện. Hắn đối với một điểm này vẫn ôm kỳ vọng. Rất nhiều lúc chỉ cần trong lòng có hy vọng, rất nhiều chuyện có thể biết đâu lại thành công. Đúng như dự đoán, một cảnh tượng diễn ra. Một con kiến lặng lẽ vì cái mùi thơm của khối đồ ngọt này từ từ bò sang chỗ gò núi mà Tần Hạo đang đứng. Tần Hạo dần dần chờ đợi. Thời gian trôi qua, con kiến này đi gần tới chỗ kim tiền kiếm của mình đang gác lên cái khối đồ ngọt. Thế nhưng con kiến này cũng không phải là một mình, những con khác cũng vậy. Dần dần chúng nó dùng một tốc độ rất nhanh kinh người lao tới. Con mẹ nó, giời ơi, một con là đủ rồi, là quá nhiều đó, ta chịu không có nổi. Tần Hạo cảm thấy mình chỉ có thể bắt được một con là tốt nhất, cho nên cũng không dám quá hy vọng xa vời. Hắn vội vàng nằm sát xuống đất, đem cái đống đồ ngọt kia thu lại. Nếu như để ở đây thì thật sự là mục tiêu sẽ ập đến rất lớn. Hắn phải cẩn thận hành sự. Tình huống bây giờ, Tần Hạo phân tích rất kỹ toàn diện. Hắn biết hắn phải suy tính thật kỹ. Nếu như để đám linh kiến này nổi giận, Tần Hạo sẽ chết mất. 30 mét, 20 mét, 10 mét. Khoảng cách càng ngày càng gần, Tần Hạo xoay mình nhảy lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net